Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1459, lải nhải trong dài dòng Ruta, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Chớ nằm mộng ban ngày, này không có quan hệ gì với nhiệm vụ, Ruta có thể trợ giúp chúng ta, đó mới kêu việc lạ. Tô Nhiên theo sát sau lưng Ruta, trở về nhất đạo đội ngũ tin tức. Không cần làm phiền Ruta tiền bối, ta có biện pháp dẫn đi nó. Đối phó này Hắc Uyên Hồ thủ vệ giả Tô Nhiên tràn ngập lòng tin, tuy nói đánh không lại nó, nhưng buồn nôn nó vẫn có thể. Hắn đã làm tốt sử dụng hàn băng gió lốc chuẩn bị, chỉ cần tên kia dám đến, liền cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái. Về phần hắn kia một đám sủng vật chỉ để lại tiểu cương thi, còn lại đều thu trở về, tiểu cương thi cốt cây roi có được đánh lui thuộc tính, nói nhất định còn có thể đưa đến hiệu quả đặc biệt. Phúc Thủy đại ca, ngươi có thể ngàn vạn đừng tìm tên kia liều mạng, này huyết mạch không gian một tháng mới mở ra một lần, nếu đã chết phải có lợi nhất. Sắc mặt của Chuối Tiêu có chút khó coi, toàn thân đề không nổi một chút lực, không cần hoài nghi Tiêu Chảy kéo. Ngươi chính là cái mỏ quạ đen, Phúc Thủy còn không bằng ngươi ít ỏi sao? Tuyết Vũ Tình lườm Chuối Tiêu nhất nhãn, ngươi còn là quan tâm hạ bụng của ngươi à, không được lo cao nghỉ ngơi một chút, chơi cái trò chơi mà thôi, không cần phải liều mạng như vậy. Vũ Tình muội tử, ngươi đây là tại quan tâm ta, chấm, Chuối Tiêu cảm động cực kỳ, sống lớn như vậy, ngươi là người thứ nhất quan tâm nữ hài tử của ta, thật là làm cho người ta cảm động. Có, này cũng có thể để cho ngươi hiểu lầm, quyền làm như ta chưa nói. Tuyết Vũ Tình không lời vuốt ve cái trán, không được nhiều lời cái gì. Các dũng sĩ tất cả đi theo ta, phía trước chính là cửa ra. Ruta quay đầu lại mắt nhìn đang cố gắng leo lên mấy người, khẽ cười nói. Ta tại đỉnh núi đều các ngươi, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, Ruta trực tiếp nhảy ra cửa động, hướng phía mạch máu sơn phong đỉnh phong bay đi. Móa, một chút tình cảm cũng không có lưu lại, thay chúng ta đuổi đi kia to con thật tốt, cần phải để cho chúng ta thêm này một khó. Chuối Tiêu phiền muộn nói lầm bầm, đối với Ruta loại này không chịu trách nhiệm cách làm, ý kiến phi thường lớn. Người cũng không nghĩ Ruta cùng Hắc Uyên Hồ thủ hộ giả là một phe cánh, hắn không giúp đối phó chúng ta, đã thắp nhang thơm cầu nguyện, ngươi còn không biết dừng. Tôi nhìn thấy Chuối Tiêu kia phiền muộn bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Các ngươi tại bực này một hồi, ta trước đem boss dẫn đi, đều không có nguy hiểm, các ngươi chờ ra. Vừa dứt lời Tô Nhiên liền nhảy ra hố, dẫm đạp hư không, rất nhanh liền bay lên trời. Cũng không biết cái này chết tiệt Khô Lâu nơi nào đến tự tin, khác lật thuyền trong mương mới tốt. Linh Vi thấy không quen Tô Nhiên lúc này bộ dáng, ngữ khí chua chát. Tiểu Vi, lo lắng ngươi liền ra ngoài giúp hắn, ta duy trì ngươi. Tuyết Vũ Tình giống như cười mà không phải cười nhìn xem Linh Vi. Như vậy còn có thể hòa hoãn hai ngươi quan hệ trong đó, có phải hay không? Cắt ta mới chẳng muốn đi giúp hắn đâu, chết bên ngoài vừa vặn, mắt không thấy tâm không phiền. Linh Vi sẽ không thượng Tuyết Vũ Tình đương, nương tựa ở trên vách đá, không được nhiều lời cái gì. Tô Nhiên nhảy ra địa động, nhìn xem quen thuộc giữa sườn núi, còn có kia ấm áp dương quang, trong nội tâm sinh ra không ít cảm khái, trong thời gian ngắn như vậy đã trải qua nhiều như vậy, có cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Nhiên suy nghĩ tung bay thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng gió bén nhọn, gào thét mà đến. Không tốt, đánh lén. Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một cái, hắn đâu không rõ phát sinh ra cái gì, không cần quay đầu lại cũng có thể biết phát động đánh lén, chính là chờ đợi đã lâu Hắc Uyên Hồ thủ vệ giả. Âm hiểm, đối mặt chiêu này đột nhiên xuất hiện tập kích, Tô Nhiên cũng không có biểu hiện quá mức bối rối, ở trong không toàn lực chạy trốn, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. May mà, to con không có năng lực phi hành, tại trọng lực thế năng dưới tác dụng trùng điệp nện trên mặt đất lại nhảy dựng lên mấy lần, đều vô pháp đạt đến Tô Nhiên cao độ, không cam lòng không ngớt lời gào thét dùng để phát tiết nội tâm phẫn nộ. Thật không nghĩ tới, ngươi liền hạ lưu thủ đoạn cũng có thể dùng đến. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn to con, nếu thật là bị nó một trường phiến đến, cho dù thể cốt không tiêu tan khung, cũng tuyệt đối sẽ tàn phế. Hô, hô, to con hai mắt đỏ ngầu thở hổn hển cùng Tô Nhiên giống như là có huyết hải thâm cừu đồng dạng, địch ý mảy may không thèm che giấu. Biểu hiện tức giận như vậy làm gì vậy, đánh lén người là của ta, ngươi ta không có tức giận, ngươi lại khí thành như vậy, thế nào địa người anh em đứng bất động, để cho ngươi đánh thượng một bữa, nội tâm liền thư thái. Tô Nhiên không có lãng phí thời gian, tại nói đâu đâu xong sau, trực tiếp kích phát hàn băng gió lốc kỹ năng, gió lốc ở giữa không trung hội tụ thành hình, gào thét lên hướng Hắc Uyên Hồ thủ vệ giả trà sát đi qua. Tại đây hàn băng gió lốc trước mặt to con thân cao ưu thế không còn sót lại chút gì, nó nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giao nhau ngăn tại trước người, muốn mượn này đem gió lốc cho đỡ được. Sự thật chứng minh, nó coi thường hàn băng gió lốc uy lực trực tiếp bị cuốn lên trời, che giấu ở trong gió lốc bén nhọn hàn băng, cắt tại trên người của nó, xuất hiện từng đạo vết thương. Có thể để cho Tô Nhiên thất vọng chính là, này hàn băng gió lốc sức gió tuy mạnh, lại chỉ có thể đem to con thổi sang 3 mét cao độ, rằng co không có một hồi, liền thẳng tắp rớt xuống, cùng hắn mong đợi chênh lệch quá xa, đem cuốn xuống núi ý nghĩ, cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Ở nơi này thời điểm mấu chốt tiểu cương thi từ trên người Tô Nhiên nhảy hạ xuống, hồn hoặc kỹ năng lần nữa thi triển, tất cả đều tác dụng tại trên người thủ vệ giả. Kỳ tích phát sinh, Hắc Uyên Hồ thủ vệ giả tức giận biểu tình giống như thủy triều thối lui, ngu ngốc ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, ngay sau đó, tại tiểu cương thi điều khiển, lần nữa từ giữa sườn núi nhảy xuống, gọn gàng mà linh hoạt trả lại một chút di chứng đều không có. Ta đi, nhảy, ngươi trả lại chân thần, liên tục thành công 2 lần, làm sao làm được? Tô Nhiên kinh hỉ nhìn bên cạnh tiểu cương thi, lấy tay xoa đầu của nó tán dương lên. Tiểu cương thi tránh thoát khai mở Tô Nhiên móng vuốt lắc lắc trong tay cốt cây roi, dùng để biểu đạt nội tâm bất mãn. Nhảy, lần sau nếu gặp lại còn là từ ngươi tới đối phó nó. Tô Nhiên chân tâm chịu phục liên tục 2 lần hồn hoặc thành công, so với tuệ tinh đụng địa cầu tỷ lệ đều muốn nhỏ, hết lần này tới lần khác bị hắn cho đụng chạm, này Hắc Uyên Hồ thủ vệ giả đoán chừng phải nghẹn khuất muốn chết, lại leo một lần sơn, cần phải mệt mỏi co quắp không thể. Ồ, Phúc Thủy đại ca kia to con đi đâu rồi? gocchuyenaudio.com Chuối tiêu nghe được bên ngoài liên tiếp không ngừng tiếng giống giận dữ, liền biết Tô Nhiên gặp phiền toái, suy đi nghĩ lại quyết định xuất ra trợ giúp Tô Nhiên, thật không nghĩ đến chính là, bên ngoài đâu còn có to con ảnh tử, chỉ còn lại Tô Nhiên một người lơ lửng ở giữa không trung. Nó bị ta dùng ngôn ngữ cảm hóa, bỏ qua chém giết, bỏ qua trong nội tâm oán niệm, dùng chân thực hành động tới chụp đi phạm vào tội ác. Tiếng người nói, đầu óc phát bệnh từ trong này té xuống. Ha ha ha, thật là đau buồn thúc, như vậy vừa vặn, không cần lo lắng cái gì, các ngươi xuất hiện đi, cảnh báo giải trừ. Chuối tiêu đem trong động đất 2 cái nữ tinh linh hô lên, 2 hắn đích nói chuyện cũng bị 2 nữ nghe xong tiến vào, không cần phải nữa đi giải thích một lần. Tô Nhiên, Linh Vi đều có năng lực phi hành, Tuyết Vũ Tình có được phi mã, chỉ có chuối tiêu còn cần lấy tay đi leo, khỏi phải nói nhiều buồn bực. Đợi đến 4 người bọn họ đi đến trên đỉnh núi, Pluta đã sớm chờ đợi đã lâu, hắn cười nghênh đón tới, đối với Tô Nhiên nói. Khô Lâu dũng sĩ, thật không nghĩ tới các ngươi tử linh tộc lại sẽ xuất hiện ngươi người bậc này mới, tại Khô Lâu Thánh Vương, tử linh tộc liền một mực trà trộn tại thực vật liệm. Chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tầng dưới chót nhất tại dưới sự dẫn dắt của ngươi, tử linh tộc nói không chừng hội tái hiện năm đó huy hoàng. Như thế nào tử linh tộc năm đó huy hoàng qua? Chuối tiêu cảm thấy ngoài ý muốn hỏi hướng Tô Nhiên, theo hắn, sở hữu võng du đều là một cái thiết lập tử linh khô lâu chính là tầng dưới chót nhất tiểu quái, như thế nào đến nơi này liền thay đổi sao? Này tuyệt không phù hợp thưởng thức tựa như ok dã có thể thay đổi phượng hoàng như vậy vô nghĩa. Tiền bối, ngài có thể đừng nói như vậy, ta nào có lớn như vậy năng lực trên thế giới này so với ta lợi hại nhiều người đi, cũng không thấy bọn họ xông ra cái gì trò, theo ta điểm này mèo 3 chân công phu, có thể bảo vệ tánh mạng cũng không tệ rồi. Tô Nhiên cười khổ nói, này đỉnh mũ cao hắn có thể chịu không nổi. Về phần chuối tiêu vấn đề, bị hắn trực tiếp cho bỏ qua thế nào địa tử linh tộc vẫn không thể huy hoàng sao? Cần phải như vậy kinh ngạc sao? Thiệt là, ha ha ha, khô lâu dũng sĩ, không cần quá mức khiêm tốn, ta xem trọng ngươi. Đô ta cất tiếng cười to, xem ra tà linh ngủm, để cho tâm tình của hắn trở nên rất tốt từ nói chuyện trong giọng nói, đều có thể nghe ra. Tiền bối, nhiệm vụ này có thời gian hạn chế, hay là trước đem nhiệm vụ nộp rồi nói sau. Lúc này Tô Nhiên đâu còn có nói chuyện phiếm tâm tình, bỏ niêm phong này hàn băng bảo châu, hắn đã phán đã lâu rồi, lại như vậy kéo dài hạ xuống, vạn nhất xuất hiện biến cố trách bạn. Ha ha, khô lâu dũng sĩ, chớ hoảng sợ, thời gian trả lại rất đầy đủ, không vội ở nhất thời. Tiền bối, ta gấp, úp, vậy được kia ta liền nói ngắn gọn, khô lâu thánh vương hiện tại tốt chứ? Cái này gọi là nói ngắn gọn, ngắn con em ngươi, nhờ ngài chịu phục thánh vương đại nhân cường tráng vô cùng, ăn đi đi hương, một bữa có thể ăn 3 màn thầu. Tô Nhiên nhẫn nại tính tình, theo lời của hắn nói đi xuống. Hắn hiện tại ở tại Hắc Ám Thâm Nguyên, có rảnh đi qua chơi. Tiền bối, này tà linh đã chết, người xem nhiệm vụ này. Cái gì, khô lâu thánh vương hắn không phải là bị phong ấn ở ma bên trong tháp sao, tại sao sẽ ở Hắc Ám Thâm Nguyên? Chẳng lẽ nói, hắn đã đột phá phong ấn? gocchuyenaudio.com Ruta cảm thấy tương đối chấn kinh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, này vốn hẳn nên bị phong ấn khô lâu thánh vương, lại cũng có tái hiện mặt trời cái ngày đó. Đột phá phong ấn còn không bình thường, Ma binh đại hòm quan tài xích trên tay, này tiểu tiểu ma tháp căn bản không làm gì được thánh vương đại nhân. Tô Nhiên trong nội tâm nhiều một tia cảm khái, Khô Lâu thánh vương tuy nói bị phong ấn nhiều như vậy vạn năm, lực ảnh hưởng không chút nào chưa giảm, liền cùng không dành thế sự tinh linh tộc cũng không dám xem nhẹ nó, đây là hạng gì hung uy. Nguyên lai như thế, ma binh đã trở về vị trí cũ, đột phá phong ấn tất nhiên là không nói chơi, này thần ma đại lục phải đổi ngày. Tô ta lắc đầu thở dài một tiếng, về phần hắn vì sao mà thắn, điểm này Tô Nhiên cũng không biết. Mấu chốt là hắn không nói, Tô Nhiên cũng không dám hỏi. Tiền bối, này trời cũng muốn mưa mẹ phải lập gia đình, là ai cũng không ngăn cản được ta cũng đừng thay người lo lắng, ngài nói là a còn là vội vàng đem nhiệm vụ nộp đến lúc đó nghĩ trò chuyện cái gì, hoặc là thêm cái VSQQ đều được. Tô Nhiên đâu còn có lòng dạ thanh thản tại đây cùng trò chuyện, lại một lần nữa đem chủ đề dẫn tới nhiệm vụ phía trên. Phó, chuối tiêu trực tiếp cười phun, liền Tuyết Vũ Tình đều là mím môi tiểu ý vô cùng rõ ràng. Linh Vi nghi hoặc nhìn xem Tô Nhiên, nhìn lại bên người hai cái tinh linh kỳ quái hỏi. Hai người cười cái gì nha, ta cảm giác lời này nói không có mau bệnh a. Còn có, này VSQQ là cái gì? Đặc thù trang bị sao? Tiểu Vi, đây là đặc thù công cụ truyền tin, ở trong thần ma đại lục tương đối khó được, vô cùng chân quý. Tuyết Vũ Tình nghiêm trang giải thích nói, xem như đem vấn đề này cho tròn đi qua. Khô Lâu dũng sĩ tinh linh tộc là các ngươi từ linh tộc vĩnh viễn bằng hữu, thay ta hướng Khô Lâu thánh vương vấn an. Ruta trong giọng nói tràn ngập chân thành, tả linh đã chết thỉnh cầm hàn băng bảo châu tạm thời giao cho ta cái này giúp ngươi bỏ niêm phong. Hắn vừa mới dứt lời, đã lâu hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, ra hiệu Tô Nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ, lấy được bỏ niêm phong hàn băng bảo châu nhiệm vụ ban thưởng. Thật không dễ dàng, cuối cùng là trở lại chánh đề. Làm phiền tiền bối, Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt đem hàn băng bảo châu từ cốt liêm đao thượng gầy xuất ra, đưa tới Ruta trước mặt vẻ mặt chờ mong. Ồ, người này cốt liêm đao chất liệu không sai, liền thượng cổ bảo châu cũng có thể tiếp nhận được. Ruta nhìn thật sâu cốt liêm đao nhất nhãn, kinh ngạc nói. Cái thanh này cốt liêm đao hẳn là hàn băng thuộc tính, dùng hàn băng bảo châu tới dựng dưỡng cũng không tệ, nói không chừng còn có tiến giai cơ hội, trưởng thành làm một chuôi tuyệt thế hung binh đều có khả năng. Khô Lâu dũng sĩ, phúc của ngươi trạch xác thực sâu. Mượn tiền bối cát ngôn, ta sẽ tận tâm bồi dưỡng cái thanh này cốt liêm đao. Tô Nhiên đối với cái này cầm băng tinh cốt liêm tương đối thỏa mãn, cho dù Ruta không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem cái thanh này cốt khí cho thay đổi, không có gì bất ngờ xảy ra, này chính là bồi bạn hắn cả đời binh khí, cho dù ma khí cũng sẽ không đổi. Ta đi, phúc thủy đại ca, nguyên lai cái thanh này cốt liêm đao còn có bực này tiềm lực. Phát cắt bỏ cho ta xem nhìn liêm đao thuộc tính qua xem qua nghiện. Góc chuyện audio.com, chuối tiêu nhất thời tinh thần tỉnh táo, liền đau bụng chuyện này đều quên, vội vàng đi đến Tô Nhiên trước mặt kích động nhìn cái thanh này cốt liêm đao, nếu không phải bởi vì hệ thống không cho phép, đã sớm đoạt lấy tới. Này có gì đẹp mắt, một bả ám kim khí mà thôi, nhìn ngươi cũng trang bị không lên, cái thanh này cốt liêm đao kỹ năng phối hợp còn không bằng hoàng kim của ngươi cung nỏ, ta liền không lấy ra bêu xấu. Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi một ngụm từ chối, thuộc tính như thế thay đổi. Thái băng tinh cốt liêm, nếu để cho bọn họ thấy được vẫn không thể hâm mộ ghen ghét hận a, làm người muốn điệu thấp đi tiểu không nên nhảy, nói chính là cái này đạo lý. Cắt một chút cũng không có suy nghĩ, ta chỉ là nhìn xem, cũng muốn ngươi, phải dùng tới che như vậy khẩn. Cũng thần khí, Tô Nhiên càng không cho nhìn, chuối tiêu lại càng nhịn không được, nội tâm giống như là có vô số con kiến tại leo tựa như, nhanh chóng cực kỳ khủng khiếp. Liền Tuyết Vũ Tình cùng Linh Vi, đều tò mò nhìn cái thanh này cốt liêm đao, cũng muốn nhìn xem thuộc tính kỹ năng, lại có thể khiến huyết mạch thủ hộ giả Ruta đều hơi bị tán dương, tuyệt đối không kém đi nơi nào. Khác quấy rối, chính sự quan trọng hơn, Tô Nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn xem Ruta, trong nội tâm dâng lên một tia cảnh giác. Tuy nói đây là nhiệm vụ ban thưởng, hắn lo lắng gia hỏa này nếu cầm lấy hàn băng bảo châu chạy trốn, này thì phiền toái, chung quy đây là giá trị không thể đo lường thượng cổ bảo châu, không thể có bất kỳ sơ suất. Cách chương.